Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ đảo nháo kịch hạ màn kết thúc, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ một chuyến tay không, muốn về điểm cống hiến, chỉ có thể chờ đợi luận võ chọn rể đằng sau lại nói ngày kế tiếp. Thiên Thủy Tông trong ngoài liền bị luận võ chọn rể tin tức dẫn bạo đường Thiên Thủy đạo thần bảng hạng 6, Thiên Thủy Tông mỹ nhân tuyệt thế, lại muốn bắt đầu luận võ chọn rể. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủy Tông trong ngoài rất nhiều võ giả đều tiến về Bách Thắng Lâu báo danh tham gia. Ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, báo danh tham gia luận võ người, liền vượt qua mấy ngàn người. Dịch Cổ trong lúc rảnh rỗi, mang theo Ô Nha đi vào thủy kính thế giới bên trong đi dạo, nhìn xem Bách Thắng Lâu đông như chảy hội, không khỏi tắc lưỡi nói ra. Kiều Mạt Sư tỷ luận võ chọn rể, không nghĩ tới cho Bách Thắng Lâu mang đến nhiều như vậy lực chú ý, xem ra Bách Thắng Lâu lại được ỷ vào lần này sự tình, kiếm lại một bút lớn. Mới vừa từ Bách Thắng Lâu bên trong đi ra, Dịch Cổ liền phát hiện Bách Thắng Lâu trong ngoài tất cả thanh âm, sòng bạc, đấu võ tràng, đổ bàn các loại đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Mặc kệ Kiều Mạt cuối cùng gả cho ai, nhưng lần này marketing, Bách Thắng Lâu lại hung ác kiếm lời một bút. Dịch Cổ đứng tại cửa ra vào, càng nghĩ, nói ra. Không thích hợp à, Ô Nha đứng tại trên đầu vai của hắn, hỏi. Cái gì không đúng? Dịch Cổ lông mày sâu nhăn, nói ra, nếu là Kiều Mạt Sư tỷ gả cho những người khác, đây chẳng phải là ta điểm cống hiến liền muốn không trở lại. Ô Nha nói ra, ai nha, ngươi còn muốn lấy chuyện này đâu. Dịch Cổ nói ra, làm sao không muốn, 5 triệu điểm cống hiến chia a, như vậy khả quan một món thu nhập, đủ để giải quyết ta cùng Lâm huynh khẩn cấp. Ô Nha nói ra, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao, mặc kệ Kiều Mạt cuối cùng gả cho ai, là Ô Địch cũng tốt. Là Tề Lương cũng được, Bách Thắng Lâu cũng sẽ không cho ngươi điểm cống hiến. Bọn hắn rõ ràng là muốn chơi xỏ lá. Dịch Cổ ngừng chân trầm tư, bỗng nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, nói ra. Ta có biện pháp, Ô Nha ngẩn người, ngươi lại có cái gì chiêu xấu rồi. Sẽ không phải ngươi cũng nghĩ tham gia luận võ a, sau đó đem Kiều Mạt cưới. Dịch Cổ bĩu môi nói ra. Lần này luận võ chọn rể huyên náo lớn như vậy, coi như ta tham gia luận võ. Cũng không phải Ô Địch cùng Tề Lương đối thủ. Huống hồ, Kiều Mạt Sư tỷ là cô gái tốt, cũng không phải thuận thuận tiện liền nữ tử, ta cũng không muốn tổn thương nàng. Ô Nha hỏi, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Dịch Cổ cười xấu xa nói, ta mặc dù không phải Ô Địch cùng Tề Lương đối thủ, nhưng Lâm huynh thu thập bọn họ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ô Nha sững sờ, nhớ tới xa cuối chân trời Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn bọn người, cười khổ nói. Ngươi là chê hắn hậu cung còn chưa đủ náo nhiệt sao? Dịch Cổ nói ra, để Lâm huynh tham gia luận võ, hắn thắng, có thể ôm mỹ nhân về, ta cũng có thể đạt được điểm cống hiến, có cái gì không tốt? Ô Nha nói ra, lấy Lâm Bạch hiện tại tâm tư, hắn cũng sẽ không nhi nữ tình trường. Dịch Cổ nói ra, vậy nhưng không phải do hắn, ta trực tiếp trước cho hắn ghi danh lại nói. Nói xong, Dịch Cổ mang theo Ô Nha đi hướng Bách Thắng Lâu bên trong, giao nộp phí báo danh. Rồng bay phượng múa viết xuống tên Lâm Bạch. Dịch Cổ cùng Ô Nha giấu giếm Lâm Bạch tại Bách Thắng Lâu cho hắn báo danh tham gia luận võ chọn rể, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Lâm Bạch trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau, liền trầm tư lên như thế nào vận dụng tiên mạch tin tức, vì chính mình đổi lấy lợi ích. Bất chi bất giác, đến lúc đêm khuya, Minh Nguyệt Đảo trên không lướt qua một đạo lưu quang, rơi vào ở trên đảo. Hóa thành một vị lão giả bóng người. Gấp gáp như vậy gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Người này đương nhiên đó là Lý Tại Ân. Lâm Bạch cũng không nhiều lời nói nhảm, liền mở miệng nói ra. Có một kiện đối với Thiên Thủy Tông chuyện rất trọng yếu, ta cảm thấy có cần phải cho Tông Môn cáo chi một tiếng, nhưng ta cũng không muốn vô duyên vô cơ cáo chi Tông Môn. Lý Tại Ân ngẩn người, nói ra, nếu là người cung cấp tin tức, đối với Tông Môn đặc biệt trọng yếu nói. Tông Môn sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Lâm Bạch hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Lý Tại Ân mộc ngẩn ra một chút, nói ra, ta thân là Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão, chẳng lẽ ta, còn chưa đủ làm cho người tin phục sao? Cũng đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão ra mặt, từ trước đến nay đều rất dày. Lâm Bạch âm dương quái khi nói một câu, Lý Tại Ân mỉm cười, cũng không có để vào trong lòng. Hắn biết Lâm Bạch là nói Tề Khôn cùng Ô Hưu hai người kia cũng là Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão, nhưng lại vì tranh đoạt Bách Thắng Lâu quyền lực, huyên náo Thiên Thủy Tông mưa gió, càng là kéo xuống mặt mũi đi tính toán một cái hậu sinh vãn bối, làm cho cả Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão đều phủ xấu hổ. Đã ngươi không tin ta, vậy ngươi liền chính mình ra điều kiện đi, ngươi cảm thấy chính ngươi tin tức giá trị bao nhiêu, liền đưa ra ngang nhau điều kiện là đủ. Lý Tại Ân từ từ nói. Hay là Lý Tại Ân trưởng lão phúc hậu? Lâm Bạch cười cười, liền đem trong lòng mình đồ vật muốn một hơi toàn bộ nói ra. Ba chuyện, thứ nhất, ta muốn trở thành Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử. Thứ hai, ta muốn 5 triệu điểm cống hiến. Thứ ba, ta muốn một đầu hư không cổ lộ tin tức. Nghe thấy Lâm Bạch nói ra được ba cái điều kiện, Lý Tại Ân im lặng cười khổ. Người ba điều kiện này, trừ cái thứ nhất bên ngoài, cái thứ hai cùng điều kiện thứ ba, cơ hồ Thiên Thủy Tông không có khả năng làm được. Mà lại ta cũng cảm thấy ngươi cung cấp tin tức, cũng không đáng cái giá tiền này. Lý Tại Ân nói thẳng không kiêng kỵ. Thật sao, một đầu tiên mạch manh mối, ở trong mắt Thiên Thủy Tông cứ như vậy không đáng một đồng. Lâm Bạch nhíu mày một cái, cười hỏi. Lộp bộp, Lý Tại Ân lập tức nâng lên tinh thần, diện mục chăm chú hỏi. Ngươi nói cái gì, tiên mạch, Lâm Bạch cười nói, ta tìm được một đầu tiên mạch, vốn muốn cùng Thiên Thủy Tông tông một trận giao dịch. Nhưng nhìn Thiên Thủy Tông tựa hồ tịnh không để ý đầu này tiên mạch, vậy đã như vậy, ta liền đi tìm sở quốc thế lực khác đi. Chờ một chút, Lý Tại Ân giơ tay lên, đánh gãy Lâm Bạch, chăm chú hỏi. Ngươi thật tìm được một đầu tiên mạch, hay là nói tại lừa gạt ta? Lâm Bạch cười nói, nếu là Thiên Thủy Tông nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ta, ta đem tin tức này cáo chi các ngươi lập tức liền có thể phân rõ thật giả. Lý Tại Ân thở sâu, một đầu tiên mạch giá trị quá lớn. Nếu là Lâm Bạch nguyện ý cáo chi mà nói, không thể nghi ngờ là cho Thiên Thủy Tông một lần cơ hội sống lại. Nhưng hắn trong lòng cũng có lo lắng, nếu Lâm Bạch phát hiện tiên mạch, vì sao hắn muốn cáo chi tông môn đâu? Nếu ngươi nói là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao ngươi muốn đem chuyện này cáo chi tông môn đâu? Lý Tại Ân ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lâm Bạch, chậm chậm hỏi. Lâm Bạch duỗi ra một ngón tay, nói ra, một cái lý do. Đầu này tiên mạch bây giờ bị một cái thế lực cường đại chiếm cứ, bằng vào ta một người lực lượng, không cách nào cướp đi tiên mạch. Lý Tại Ân khẽ gật đầu, cái này có thể giải thích đến thông, vì cái gì Lâm Bạch sẽ đem tiên mạch tin tức cáo chi Thiên Thủy Tông. Nếu nói đầu này tiên mạch không thuộc về bất luận kẻ nào, là bị Lâm Bạch ngẫu nhiên phát hiện, vậy Lâm Bạch căn bản không cần cáo chi tông môn, chính hắn liền có thể vụng trộm khai thác. Cách chương.